Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542. Chương 542. Bản Tao Thánh muốn làm người tốt. Ba canh, Dương Chân cùng Tiện Mèo nghênh ngang đi vào giữa đám người thời điểm. Tất cả mọi người là mộng bức. Phương Trung Kiên cùng Lô Thiên Vệ hai mặt nhìn nhau, nhất là Phương Trung Kiên, một mặt tức hổn hển nhìn xem Dương Chân. Chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, hắn không sợ. Lô Thiên Vệ nhẹ gật đầu, nói ra, giống như thật sự là không sợ. Hắn, Phương Trung Kiên ngẩn ngơ, dựa vào cái gì? Lô Thiên Vệ suy nghĩ một lát, mới nghiêm trang nói, hắn chạy thời điểm, chúng ta bắt không được hắn. Phương Trung Kiên khóe miệng bắt đầu rút rút, mặc dù lời nói này rất đánh mặt, bất quá sự thật chính là như vậy. Toàn bộ Sơn Hà Di chỉ bên trong đến trong đám người. Mặc dù tuyệt đại đa số người tu vi đều so Dương Chân cao hơn, tuy nhiên lại không ai có thể làm gì Dương Chân. Dương Chân biết đào đất, mà lại chui rất nhanh. Cái này mẹ nó, có chút nơi nào đó ẩn ẩn làm đau cảm giác. Phương Trung Kiên nhìn thoáng qua vẫn còn tiếp tục phá cấm thiết phu tử, quay người đối Dương Chân trầm giọng nói ra. Dương Chân, Sơn Hà Viện Di chỉ không phải địa phương ngươi nên tới. Ngươi biết, nếu như ngươi ở chỗ này làm ẩu mà nói, đắc tội không chỉ là một người, mà là bất cái ngươi một cái cũng không đắc tội nổi đại tông môn. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, ta biết. Phương Trung Kiên ngẩn ngơ, nhìn một chút chung quanh đồng dạng mộng bức người. Hiển nhiên tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Dương Chân sẽ sảng khoái như vậy liền thừa nhận. Mẹ nó, biết ngươi còn tới, mọi người tại đây bên trong. Không ai tin tưởng, Dương Chân tới chỗ như thế chỉ là thành thành thật thật ở một bên ngồi lấy xem náo nhiệt. Có Dương Chân địa phương, phiền phức liền cho tới bây giờ không từng đứt đoạn. Nữ yêu tinh khanh khách một tiếng, đi vào Dương Chân trước mặt. Vòng eo lắc lư, cười nhẹ nhàng nói, tiểu gia hỏa, chúng ta lại gặp mặt. Dương Chân nho nhã lễ độ đối với nữ yêu tinh nhẹ gật đầu, nói ra, tiểu tỷ tỷ ngươi tốt. Nữ yêu tinh ngẩn ngơ, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nói ra, lúc nào trở nên như thế biết nói chuyện rồi. Dương Chân trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ta là một cái hảo hài tử biểu lộ. Nghe vậy nói ra, bản, tại hạ một mực như vậy hào hoa phong nhã, mà lại nói được cũng đều là lời nói thật, ghét nhất bị người nói láo, cho nên cũng xưa nay không nói dối. Nghe nói như thế, chung quanh một đám người khóe mắt không ngừng run rẩy, ghét nhất bị người nói láo, cho nên cho tới bây giờ cũng không nói láo. Lời này lừa gạt quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Mọi người tại đây bên trong, ngoại trừ cái kia mập không ra bộ dáng Tiện Mèo, ai còn có thể tại nói láo nhất đạo bên trên thắng qua Dương Chân? Nữ yêu tinh trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, trên mặt nhưng thủy chung mang theo cười khanh khách cảm giác. Tâm thần lại một mực tại chú ý thiết phu tử. Rất hiển nhiên, nữ yêu tinh là rất hy vọng Dương Chân gây sự tình. Một khi Dương Chân ở chỗ này gây sự tình, khiến cho sự tình càng lớn, thiết phu tử liền càng an toàn. Bất quá ai cũng không biết chính là, Dương Chân lần này tới, thật đúng là không phải là vì gây sự tình. Cả người điệu thấp tựa như là một cái hào hoa phong nhã thư sinh một dạng, nhìn qua đều không có chút nào trói gà chi lực. Đem trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh câu nói này diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Phương Trung Kiên không tin Dương Chân quỷ, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Chân, không chút nào phối hợp Dương Chân diễn xuất, lạnh giọng nói ra, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nghe được Phương Trung Kiên mà nói, mọi người tại chỗ cùng nhau toàn thân chấn động, toàn đều đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Mặc dù đám người đuổi không kịp Dương Chân, không cách nào giống như Dương Chân tại núi đá trong đất bùn tới lui tự nhiên. Chẳng qua nếu như luận chiến lược mà nói, 10 cái dương chân đều có thể lưu tại nơi này. Trước mắt bao người, dương chân trên mặt không hề sợ hãi, thậm chí còn mang theo một chút giảm xuống tư thái thái độ. Nói với Phương Trung Kiên, vị đạo hữu này chớ hoảng sợ, chuyện của các ngươi cùng bản tại hạ sự tình đồng thời không xung đột. Nếu như không phải tại hạ cái này hảo huynh đệ có việc gấp, tại hạ thậm chí đều sẽ không trở về nơi này. Phương Trung Kiên cùng Lô Thiên Vệ hai người răng đều nhanh cắn rơi mất, hết lần này tới lần khác còn không cách nào ra tay với Dương Chân. Dương Chân không nháo sự tình còn tốt, một khi bọn hắn ra tay với Dương Chân, Dương Chân coi là thật náo khởi sự đến, làm trễ nải Thiết Phu Tử phá cấm, bọn hắn sợ rằng sẽ thúc thủ vô sách, đành phải cưỡng ép đè xuống phẫn nộ trong lòng, gần như cuồng loạn cắn răng nói ra: "Hỗn đản, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tiện mèo hỗn đản này có thể có chuyện gì gấp?" Khụ khụ khụ, tiện mèo ho nhẹ một tiếng, tay trái chắp sau lưng, tay phải nắm tay ngăn tại bên miệng, trong nháy mắt hóa thành một cái hào hoa phong nhã. "Mèo, thực không dám giấu giếm. Bản tại hạ trước đây ít năm ở chỗ này chôn xuống một cái bảo tàng. Bây giờ thời gian không sai biệt lắm, tại hạ muốn đem bảo tàng lấy đi. Chỉ thế thôi, cùng các ngươi phá tan cấm chế cũng tốt, lấy vật gì vạn năm đạo nguyên quả cũng tốt, luyện hóa sơn hà đồ cũng được, đều không có có quan hệ trực tiếp." "Hỗn trướng!" Phương Trung Kiên quát lên một tiếng lớn, chỉ vào Dương Chân nói ra: "Đây chính là ngươi nói việc gấp." Một đám người tức giận nhìn chằm chằm Dương Chân, nhao nhao quát lớn, liền liền nữ yêu tinh đều một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân, ánh mắt lóe lên một tia giờ khóc giờ cười biểu lộ. Lô Thiên Vệ trầm giọng nói ra: "Dương Chân, nơi này là Sơn Hà Viện giới tử tiểu thế giới, hai tầng cấm chế cũng đều là Sơn Hà Viện vật lưu lại. Nơi nào có cái gì bảo tàng? Ngươi cho rằng nói ra những lời này, chúng ta có tin hay không?" "Đúng đấy, cũng không nhìn một chút chính mình qua lại làm ra qua chuyện hoang đường. Ngươi nói nơi này là các ngươi chôn xuống bảo tàng, chính là các ngươi chôn xuống bảo tàng. Ta còn nói Sơn Hà Viện tất cả truyền thừa đều là năm đó ta lưu lại đây này." "Dương Chân, ngươi chớ có khinh người quá đáng." Lại hung hăng càn quấy xuống dưới: "Cho dù không cách nào đưa ngươi giết chết, chúng ta cũng muốn đối ngươi không khách khí. Biết độn địa thì phải làm thế nào đây? Có bản lĩnh ngươi trực tiếp độn địa tiến vào phong cấm bên trong, nhìn xem còn có thể hay không đi ra." Phương Trung Kiên cùng Lô Thiên Vệ hai người dẫn theo Thiên Tuyền Thánh Địa cùng người của Thiên Tuyết Thánh Vực đem Dương Chân cùng tiện mèo vây lại, nước bọt nhanh phun đến Dương Chân cùng tiện mèo trên thân. Tiện mèo không giả bộ được, trừng tròng mắt mắng: "Móa nó, bản tôn nói cái gì ấy nhỉ? Coi như chúng ta không nháo sự tình, bọn hắn cũng không tin bản tôn thực sự nói thật." Dương Chân lắc đầu, nói ra: "Ngươi đừng nóng giận, mọi người vẫn là phải giảng đạo lý. Thật sự là giảng bất quá đạo lý, lại cử động nắm đấm cũng không muộn." Tiện mèo nhếch miệng, thuận Dương Chân ống quần bò tới Dương Chân trên bờ vai, hùng hùng hổ hổ nói ra: "Ngươi cùng bọn hắn giảng đạo lý đi, giảng nắm đấm thời điểm lại để bản tôn." Dương Chân nhẹ gật đầu, cười tủm tỉm đối với Phương Trung Kiên một đám người nói ra: "Các vị đạo hữu, phi, ai là ngươi đạo hữu? Dương Chân, người khác đều nói ngươi không dễ chọc, bây giờ đối mặt chúng ta thánh địa đệ tử, còn không phải như vậy sợ rồi?" Thiên Tuyền Thánh Địa bên trong, một cái đệ tử cười nhạo nói ra: "Các ngươi chôn xuống bảo tàng, chẳng lẽ ngươi sống trên vạn năm hay sao?" Phương Trung Kiên cùng Lô Thiên Vệ ánh mắt lóe lên vẻ hơi trào phúng, nhất là Lô Thiên Vệ, trong mắt còn mang theo một chút nghi hoặc, tựa hồ có chút không rõ Dương Chân vì sao trở nên hèn yếu như vậy. Nếu là đổi lại trước kia Dương Chân, nơi nào sẽ tìm nhiều như vậy lý do? Lúc này, Dương Trần hít sâu một hơi, nói ra, chẳng lẽ các người thật không tin bản Tao Thánh nói lời sao? Phương Trung Kiên cười ha ha, nói ra, lời của ngươi nói có người hay không tin tưởng, ngươi trong lòng mình không có cân nhắc sao? Dương Trần, đừng giả bộ, như vậy bộ dáng ngươi, trong mắt ta, chẳng qua là cái tôm tép nhãi nhép thôi. Những người còn lại đều cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn xem Dương Trần, nữ yêu tinh trong mắt lóe ra thần sắc trần trờ, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Trần, tự lẩm bẩm, dạng này đều có thể nhịn xuống. Dương Trần, thật chỉ là tính cách quái đản, tâm trí không quen sao? Không ai chú ý tới, đám người sau lưng cách đó không xa tảng đá đằng sau. Phùng Linh Sảo khuôn mặt tức giận tái nhợt, lại nhiều lần nghĩ đến cắn răng đứng lên. Lúc này, Dương Trần bỗng nhiên thở dài một tiếng, nghe được tất cả mọi người trong lòng đều là run lên. Quả nhiên, người đều là ích kỷ, thiên hạ con quạ đồng dạng đen, ai cũng đừng nói ai. Dương Trần từng bước một hướng về Thiết Phu Tử đi đến, quay đầu nhìn thoáng qua, nói ra, kỳ thật lần này, bản Tao Thánh thật chỉ là muốn làm người tốt. Trong lòng mọi người run lên, không biết vì cái gì, bỗng nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Mắt thấy Dương Trần vậy mà từng bước một đi đến Thiết Phu Tử bên người. Tại Thiết Phu Tử trong mắt kém chút trừng ra ngoài mộng bức bên trong. Chậm rãi tiến nhập trong cấm chế. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, không có khả năng. Ông, thiên địa vù vù chợt lóe lên. Thiết Phu Tử trước mặt, tựa hồ có một đạo thiên địa phong cấm bị Dương Trần xúc động. Từng đạo để cho người ta dùng mình phong cấm ba động. Từ Dương Trần bên người, hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Toàn bộ phong cấm bỗng nhiên trở nên dị thường táo bạo bắt đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.